Xích Tâm Tuần Thiên, chương 462, Hắc Ám Thời Kỳ Chân Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Diễn báo cho Tiểu Phiền. Yến Kiêu lực lượng chi nguyên là oán hận. Nếu muốn suy yếu Yến Kiêu, nó nuốt ăn đầu người thì không thể mang theo oán hận. Người chết cần thản nhiên, cần lạnh nhạt, nhưng mà này lại nói dễ dàng sao? Thiên cổ khó khăn duy nhất chết. Ham sống sợ chết là người gốc dễ tính, cho nên thong dong chịu chết người mới được ca tụng. Hy sinh loại chuyện này, cho tới bây giờ là thiếu theo thói quen. Nhưng vô luận như thế nào, Xâm Hải Thánh Tộc, Hiến Thù, vừa vặn tại trên thực tế là Yến Kiêu trưởng thành được nhanh như vậy nguyên nhân. Bởi vì Xâm Hải Thánh Tộc, Hiến Thù, cũng không phải là tự nguyện hy sinh, mà cho tới bây giờ đều là hiến người khác đứng đầu. Quan Diễn thông qua Tiểu Phiền khẩu đề nghị Xâm Hải Thánh Tộc dừng lại hiến thù, tuyển chọn tử thủ tộc, dùng dài dòng thời gian tới suy yếu Yến Kiêu. Cái này tưởng tượng là có thể thực hiện. Xâm Hải Thánh Tộc toàn tộc lui giữ thần ấm chi địa. Một khi Yến Kiêu gõ cửa, chỉ phòng ngự không phản kích, ngay cả khó tránh khỏi thương vong. Nhưng Yến Kiêu cũng chưa chắc có thể kiên trì bao lâu. Hơn nữa lực lượng một khi bắt đầu sói mòn, hàng năm tổn thất cũng sẽ giảm bớt. Có thể đoán được lựa chọn như vậy sẽ làm thánh tộc thương vong nghiêm trọng. Nhưng kết quả rất rõ ràng, nhất định sẽ đi về phía quang minh. Kỳ thực nếu như Xâm Hải Thánh Tộc vừa bắt đầu liền đối Yến Kiêu có điều hiểu rõ, không vội vội vàng vàng địa sát nó, có lẽ tất cả đều có bất đồng. Nhưng sự tình đã diễn biến như thế. Tại Tha Tâm Thông Thần Thông dưới, Khương Vọng bọn họ thong dong hành tàu ở Quan Diễn ký ức, lật xem cái kia thời kỳ Xâm Hải nguyên giới. Lúc đó Xâm Hải Thánh Tộc hay là trưởng lão nghị sự chế độ, 7 người tạo thành trưởng lão đoàn quyết định thánh tộc sự vụ. Các trưởng lão dùng phương pháp của mình nghiệm chứng Tiểu Phiền truyền đạt tin tức kia tính là chân thật sau, làm ra tuyển chọn lại hoàn toàn vượt ra khỏi Quan Diễn ý nghĩ. Giống Xâm Hải Thánh Tộc trưởng lão đoàn cho rằng, nếu như dừng lại hiến thù, rất có thể đưa đến Yến Kiêu nổi giận phía dưới không có chút nào tiết chế giết chóc. Xâm Hải Thánh Tộc không cách nào gánh chịu như vậy tổn thất, mà chỉ cần hiến thù không ngừng. Bởi vì nghi thức yêu cầu, Yến Kiêu cũng không thể vô vị sát thương thánh tộc tộc nhân. Đã Yến Kiêu muốn nuốt chửng oán hận mới có thể trưởng thành, vậy hãy để cho những thứ kia hiến dâng đầu người không hề hay biết chết đi cũng được. Liền chi giác đều không có, dĩ nhiên là không tồn tại oán hận. Dù sao chết cũng không phải là Xâm Hải Thánh Tộc người. Xâm Hải Thánh Tộc trưởng lão đoàn sử dụng cấm pháp, mượn long thần chi lực, chế tạo ra đêm xâm nhập. Tô ỷ Vân luôn luôn tại tìm kiếm đêm xâm nhập chân tướng. Tại Quan Diễn trong trí nhớ mới nhìn đến lai lịch, đêm xâm nhập hình thành quá trình phức tạp, rất khó lại phục chế. Nhưng nó bản chất chính là thế giới nguyên, tiết lộ, hỗn độn xâm phạm. Tại Xâm Hải nguyên giới ban đêm, nếu như không có thần long mộc thần lực bảo hộ, tất cả mọi người có thể lâm vào ngủ mê man, làm ra tuyển chọn lại hoàn toàn vượt ra khỏi Quan Diễn ý nghĩ. Giống Xâm Hải Thánh Tộc trưởng lão đoàn cho rằng, nếu như dừng lại hiến thù, rất có thể đưa đến Yến Kiêu nổi giận phía dưới không có chút nào tiết chế giết chóc. Xâm Hải Thánh Tộc không cách nào gánh chịu như vậy tổn thất, lâm vào ngủ mê man người, như chưa cùng thanh tỉnh người sản sinh dẫn dắt, bản thân có thể quy về hỗn độn. Nhìn chăm chú tức là dẫn dắt một loại, mà chỉ cần hiến thù không ngừng. Bởi vì nghi thức yêu cầu, Yến Kiêu cũng không thể vô vị sát thương thánh tộc tộc nhân. Tại đột nhiên phủ xuống đêm xâm nhập bên trong, nhóm lớn nhân tộc chết đi. Đã Yến Kiêu muốn nuốt chửng oán hận mới có thể trưởng thành, vậy hãy để cho những đây mới là Xâm Hải nguyên giới những bộ lạc khác cơ hồ diệt tuyệt chân tướng. Sở dĩ dùng

Nâng đỡ Tiểu Phiền trở thành thánh tộc duy nhất tế tư. Chỉnh sửa Xâm Hải thánh tộc lịch sử. Cũng sớm đã tư tưởng vặn vẹo. Tâm đọa hắc ám. Tôn trọng bạo ngược huyết tinh. Cướp đoạt thành phong trào. Giết chóc thành tính. Dẫn dắt bọn họ hình thành. Tương thú. Truyền thống. Dùng hơn 500 năm thời gian suy yếu Yến Kiêu. Cũng thông qua hơn 500 năm thời gian. Hắn bởi vì Tiểu Phiền còn đối với cái này tộc quần trong lòng còn có ảo tưởng. Nhưng Tiểu Phiền, hẳn là Xâm Hải thánh tộc duy nhất ví dụ ngoài. Đem vinh dự cùng hy sinh, khắc vào Xâm Hải thánh tộc tận xương. Mà chính hắn, thần lâm thể hủ bại, thọ nguyên khô kiệt, chỉ còn một chút chân linh. Phật có lòng từ bi trường, Phật cũng có kim cương chừng mắt. Phẫn nộ quan diễn thiêu đốt xá lợi. Hiển hóa kim cương, thành tựu thần lâm, một mình giết chết Xâm Hải thánh tộc trưởng lão Đoàn. Đem lúc đó vẽ đường cho hươu chạy những thứ kia thánh tộc võ sĩ cơ hồ tàn sát không còn. Không tha tại hỗn độn, lại khốn tại này giới. Không cách nào chuyển sinh, chỉ có thể hỗn loạn tại thế giới kẽ hở. Từ tha tâm thông chung rời khỏi, tại đèn cạn dầu thời khắc tối hậu. Nâng đỡ Tiểu Phiền trở thành thánh tộc duy nhất tế tư. Chỉnh sửa Xâm Hải thánh tộc lịch sử. Khương Vọng ba người tâm tình khác nhau, nhưng đều thâm thụ chấn động. Theo Khương Vọng, quan diễn vĩ đại nhất địa phương, không phải suy yếu Yến Kiêu, dẫn dắt bọn họ hình thành. Tương thú, truyền thống, dùng hơn 500 năm thời gian suy yếu Yến Kiêu, cũng thông qua hơn 500 năm thời gian. Đem vinh dự cùng hy sinh, khắc vào Xâm Hải thánh tộc tận xương. Mà chính hắn, thần lâm thể hủ bại, thọ nguyên khô kiệt, chỉ còn một chút chân linh. Một thủ pháo chế 500 năm phía sau Yến Kiêu đến chết. Mà là hắn đối Xâm Hải thánh tộc giáo hóa, đem thần ấm chi địa, từ một cái nảy sinh hắc ám đẫm máu địa phương, biến thành hiện tại thanh tịnh ôn hòa chi địa. Không tha tại hỗn độn, lại khốn tại này giới. Không cách nào chuyển sinh, chỉ có thể hỗn loạn tại thế giới kẽ hở. Từ tha tâm thông chung rời khỏi, Xâm Hải thánh tộc bây giờ có thể đủ xuất hiện thanh thất thụ như vậy có can đảm gánh chịu, dũng cảm hy sinh người, chính là quan diễn giáo hóa công. Khương Vọng ba người tâm tình khác nhau, nhưng đều thâm thụ chấn động. Theo Khương Vọng, quan diễn vĩ đại nhất địa phương, không phải suy yếu Yến Kiêu, có thể nói công đức vô lượng. Đối với Khương Vọng ý nghĩ, người mang tha tâm thông quan diễn tự có thể phát hiện. Ngã Phật từ bi, nhân quả có báo, một thủ pháo chế 500 năm phía sau Yến Kiêu đến chết. Mà là hắn đối Xâm Hải thánh tộc giáo hóa, đem thần ấm chi địa, hoặc là điểm này nhỏ bé công đức, làm ta có thể 500 năm chân linh chưa tiêu tan. Còn lục lọi ra một ít lấy chân linh làm trụ cột tu hành chi pháp. Từ một cái nảy sinh hắc ám đẫm máu địa phương, biến thành hiện tại thanh tịnh ôn hòa chi địa. Một chút chân linh vẫn có thể lục lọi tu hành. Hơn nữa thật đúng là có nhất định thành tựu. Xâm Hải thánh tộc bây giờ có thể đủ xuất hiện thanh thất thụ như vậy có can đảm gánh chịu, dũng cảm hy sinh người, chính là quan diễn giáo hóa công. Quan diễn tựa hồ hồn nhiên chưa phát giác chính mình đến cỡ nào kinh thế hãi tục. Biểu cảm ôn hòa nhìn về phía Tô Ỷ Vân. Có thể nói công đức vô lượng. Đối với Khương Vọng ý nghĩ, người mang tha tâm thông quan diễn tự có thể phát hiện. Ngã Phật từ bi, nhân quả có báo, cho nên mới có thể mượn tiểu hữu người ký thần ngọc. Tạm thời hiển hóa thân hình. Há dừng ở này a, ngươi không phải còn có thể dụng thần thông sao? Hoặc là điểm này nhỏ bé công đức, làm ta có thể 500 năm chân linh chưa tiêu tan. Còn lục lọi ra một ít lấy chân linh làm trụ cột tu hành chi pháp. Vũ Khứ Tật ở trong lòng lặng lẽ cảm khái một câu. Nhưng rất nhanh ý thức được tại quan diễn trước mặt, này cùng nói ra cũng không có gì khác biệt. Một chút chân linh vẫn có thể lục lọi tu hành. Hơn nữa thật đúng là có nhất định thành tựu. Vì che giấu chính mình, Nhất thời cố ý suy nghĩ miên man. Quan Diễn như có như không nhìn hắn liếc mắt một cái. Quan Diễn tựa hồ hồn nhiên chưa phát giác chính mình đến cỡ nào kinh thế hãi tục. Biểu cảm ôn hòa nhìn về phía Tô Ỷ Vân. Cho nên mới có thể mượn tiểu hữu người ký thần ngọc. Tạm thời hiển hóa thân hình. Há dừng ở này a, ngươi không phải còn có thể dụng thần thông sao? Vì mình cảm ứng được ý nghĩ giờ khóc giờ cười. Tô Ỷ Vân há miệng. Những thứ kia ghi lại. Quan Diễn rất chân thành cùng nàng nhìn nhau. Hơi hơi cúi đầu. Vũ Khứ Tật ở trong lòng lặng lẽ cảm khái một câu. Nhưng rất nhanh ý thức được tại Quan Diễn trước mặt. Này cùng nói ra cũng không có gì khác biệt. Vì che giấu chính mình. Nhất thời cố ý suy nghĩ miên man. Quan Diễn như có như không nhìn hắn liếc mắt một cái. Vì mình cảm ứng được ý nghĩ giờ khóc giờ cười. Tô Ỷ Vân há miệng. Những thứ kia ghi lại. Quan Diễn rất chân thành cùng nàng nhìn nhau. Hơi hơi cúi đầu. Hướng nàng tỏ vẻ xin lỗi. Những thứ kia ghi lại là ta sửa sang lại. Cố ý để lại đầu mối. Khiến sau lại phủ xuống người đem mục tiêu nhắm ngay Yến Kiêu. Mà không cần sinh ra khác ngoài ý muốn. Đối với ta tự cho là đúng. Ta hướng cô nương nói xin lỗi. Thánh tộc phòng sách bên trong ghi lại. Cũng là Quan Diễn. Di. Kế. Hắn năm đó không chỉ. Cải tạo. Thánh tộc lịch sử. Còn để lại bố trí như thế. Nói một tiếng tính toán không bỏ sót cũng không quá đáng. Khương Vọng lúc ấy có một ít nghi hoặc. Nhưng căn bản không nghĩ tới phía trên này tới. Chỉ không biết. Nhưng nếu Trọng Huyền Thắng ở chỗ này. Có không có khả năng trước tiên phát giác cái gì. Lúc này Tô Ỷ Vân. Tâm tình dị thường phức tạp. Bị Quan Diễn năm đó Di Kế nắm mũi dẫn đi. Nói bất mãn đương nhiên có. Nhưng oán hận lại chưa nói tới. Nàng truy cứu. Đêm xâm nhập. Chân tướng đã xuất hiện. Nhưng nàng trả thù mục tiêu. Đã sớm tại hơn 500 năm trước bị Quan Diễn chỗ lau đi. Thế cho nên nàng lúc này. Có một loại mờ mịt luống cuống thất lạc. Vì biểu đạt áy náy của ta. Quan Diễn nhìn nàng nói. Ta tại hỗn độn chung bảo vệ bằng hữu của ngươi một chút chân linh. Cách chương.